Bất Hủ Thần Vương, chương 728, 728, từ bước công tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, bởi vì chính mình dưới cơn thịnh nộ không có đề phòng. Không hiểu thấu gặp nói. Đường đường đến lục cấp yêu thánh. Liền phản kháng đến cử động đều không có làm ra. Đã bị bắt được. Lưu Kim Khôi lỗi lui về thối tốc độ tương đương nhanh. Khi bọn hắn đi vào Nhậm Thương Khung trước mặt thời điểm, trực tiếp đem Cửu Điện Hạ ném xuống đất, giống như là những chó chết đồng dạng. Nhậm Thương Khung sờ lên cằm, hắn kỳ thật trong nội tâm cũng có phần cảm giác buồn cười. Cái này Cửu Điện Hạ quyền cao chức trọng, nên xem như lần này yêu tộc vây kín Đan Tiên Điện tổng bộ đến thủ lãnh. Lại nằm mơ cũng thật không ngờ sẽ ở trong đại doanh trực tiếp bị bắt lấy được a, chuyện này nếu là bị yêu tộc phát hiện, nhất định sẽ rối loạn đầu trận tuyến. Trận chiến còn không có đánh, thống soái cũng bị mất. Nói ra thật sự muốn di cười giết xuống. Lần này ngã đến rất nặng. Cửu Điện Hạ bó Kim Vương miện ngã xuống. Tóc tán loạn, một đôi ngọc bích góc không ngừng run rẩy. Nguyên vốn thuộc về chân long nhất tộc đến lễ nghi phong độ không còn sót lại chút gì. Cùng bình thường đến tù nhân độc nhất vô nhị. Nhậm Thương Khung cũng không nhìn một, thẳng ở vào hôn mê trạng thái đến Cửu Điện Hạ, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, khống hai cái Lưu Kim Khôi lỗi đi lên, tả hữu khai cung, ba ba ba, trực tiếp đánh cho vài cái miệng to ra. Đối với cái này chút ít có can đảm xâm phạm biên giới đến yêu tộc, Nhậm Thương Khung căn bản sẽ không thương cảm, chớ đừng nói chi là bận tâm đối phương đến mặt, Cửu Điện Hạ cũng tốt. Yêu tộc tiểu lâu la cũng tốt, trong mắt hắn đều là không phải tộc của ta loại, không tâm cần phải dị. Đại đạo cấp bậc chính là Lưu Kim Khôi lỗi thế lực mạnh chìm. Ra tay không có nặng nhẹ, cái này vài cái tử xoay tròn phiến miệng tử, có thể nói là tát đến thịt, đáng thương đến Cửu Điện Hạ bị đánh miệng mở không ra. Máu mũi trực tiếp theo lỗ mũi phun tới, bởi vì đau đớn, hắn trực tiếp theo trạng thái hôn mê tỉnh lại. Cửu Điện Hạ vừa mở mắt, liền tự chứng kiến một người tuổi còn trẻ nam tử trên mặt diễu cợt nhìn mình. Bên cạnh còn đứng hai cái như là kim loại đúc thành đến khôi lỗi. Hắn bị bốn đại đạo khôi lỗi dung hợp tại một khối hợp lực chế trụ. Căn bản trói buộc, chỉ có cổ đã ngoài có thể thoáng chuyển động. Ngươi là Nhậm Thương Khung. Cửu Điện Hạ trong nháy mắt hiểu rõ ra. Bất quá hắn phản ứng ngược lại cực nhanh. Hừ. Sử dụng như vậy hạ lưu đến chiêu thức đánh lén bản điện. Ngươi có dám cùng bản điện công bình một trận chiến? Đến bây giờ, ngươi mạnh nhưng còn thấy không rõ lắm thế cục. Theo ta cố làm ra vẻ. Xem ra, còn phải cho ngươi thật dài giáo huấn. Nhậm Thương Khung phất phất tay. Khóe miệng đến đùa cợt lại thêm vài phần. Hai tôn kim khôi lỗi trực tiếp bước nhanh đến phía trước. Trực tiếp trái phải đánh tới cùng lúc. Đùng, từng tiếng giòn vang, đánh cho Cửu Điện Hạ ra chóc thịt bong, đồng thời cũng đem Cửu Điện Hạ thân là chân long nhất tộc đến lòng tự trọng đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Tuy nhiên, Cửu Điện Hạ hiện tại cũng là lục cấp yêu thánh dược cảnh giới. Những này đại đạo khôi lỗi không cách nào đối hắn tạo thành thuộc về đến bị thương. Nhưng là, cái này hai tôn kim khôi lỗi không có chút nào biểu lộ. Chỉ là cơ giới thoáng một chút lại thoáng một chút tát vào miệng. Lại để cho không có chút nào sức hoàn thủ đến Cửu Điện Hạ cảm thấy vô cùng khuất nhục. Cửu Điện Hạ nhìn như tuổi trẻ. Bất quá thực sự có mấy ngàn năm đến mấy tuổi. Tại đây dài dòng buồn chán trong năm tháng. Dứt bỏ tu vi của mình không nói. Chỉ bằng vào của mình chân long nhất tộc thuần khiết huyết thống vương tử đến cao thượng thân phận. Liền từ không có người dám sờ hắn đến rủi ro thậm chí chính một tay che trời. Tại hải thần lãnh thổ được nhiều người ủng hộ đến phụ hoàng thánh nguyên long vương. Đều chưa từng đánh qua chính mình lần thứ nhất. Không nghĩ tới. Nhậm Thương Khung không hỏi phải trái. Khống hai tôn kim loại khôi lỗi tiến lên chính là được tát vào miệng hầu hạ. Trực tiếp đem Cửu Điện Hạ đánh cho hồ đồ. Cửu Điện Hạ đến gò má cao cao chồng trọt lên. Khuôn mặt cơ hồ biến hình, máu tươi chảy ròng, nhìn về phía trên vô cùng thê thảm, đôi mắt gắt gao chằm chằm vào Nhậm Thương Khung, cơ hồ phun ra ngọn lửa. Đồng thời Cửu Điện Hạ trong nội tâm thập phần hối hận. Nếu là lúc trước có thể nhiều nghe dưới tay người ý kiến. Nhiều hơn tại nội bộ tăng mạnh phòng ngự. Vốn là, hắn cho rằng Nhậm Thương Khung chỉ là ngoại giới truyền đến vô cùng kỳ diệu. Nhưng nay gì vừa thấy, hắn mới biết rõ ý nghĩ của mình chính cỡ nào đến ngây thơ. Chỉ bằng vào vừa vào, tựu thần không biết quỷ không hay tướng địch phương thống soái lục cấp yêu thánh cho bắt tù binh tới. Hơn nữa thần không biết quỷ không hay, loại thủ đoạn này, giết hạ vài người có thể có. Chứng kiến hỏa hậu không sai biệt lắm, Nhậm Thương Khung đơn giản vung tay lên, khống chế Lưu Kim Khôi Lỗi dừng tay, cười nhạt một tiếng, cái này, ngươi hẳn là nhìn rõ ràng thế cục đi. Cách chương.